Tu La Vũ Thần, chương 316, đáp lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong tự bảo khố sau cây SI ra ngoài, cũng không vội vã rời đi nơi này, mà là thận trọng ở Lăng Vân Tông đi vòng vo, bởi vì hắn trước lúc trước bốn người lão đầu cái kia câu điệu hổ ly sơn ở bên trong, nghe ra cái gì. Hắn muốn xác định hạ xuống, nhìn một chút phải hay là không Yến Dương Thiên lão gia hỏa kia, còn chưa có trở lại Lăng Vân Tông, nếu chỉ có vậy mà nói, như vậy hắn có thể tại đây Lăng Vân trong tông đại náo một hồi, bởi vì trừ Yến Dương Thiên, tại đây Lăng Vân trong tông, đem không ai có thể uy hiếp được hôm nay Sở Phong, thậm chí không ai có thể ngăn cản hắn. Ai, cũng không biết tông chủ đại nhân bọn hắn, hiện tại đến không tới Thanh Long Tông, tình hình chiến đấu như thế nào? Lần này cơ hồ xuất động ta Lăng Vân Tông toàn bộ cao thủ, đều là cưỡi cực phẩm bạc đầu điêu đi, coi như coi là thời gian bây giờ có lẽ đến Thanh Long Tông rồi, chắc hẳn kia Thanh Long Tông, sớm được ta Lăng Vân Tông san thành bình địa chứ. Hừ, đáng đời bọn họ, lại dám cùng ta Lăng Vân Tông đối nghịch thật là muốn chết. Sở Phong mới vừa đi ra, liền nghe được hai gã đệ tử hạch tâm, đang dương dương đắc ý, mặt mũi hà giận thảo luận tông môn của mình. Yến Dương Thiên đi ta Thanh Long Tông rồi hả? Giờ khắc này, Sở Phong vẻ mặt biến đổi, chau mày mà bắt đầu, hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng, một loại trong dự liệu, nhưng cũng không hy vọng phát sinh khả năng. Vì vậy, hắn không hề trốn tránh tránh, mà là từ góc đột nhiên thoát ra, chỉ về đằng trước hai gã đệ tử hạch tâm quát to. Các ngươi đứng lại cho ta. Chấm, người nào mẹ nó hô to gọi nhỏ. Lăng Vân Tông đệ tử, mỗi một cái đều là ngạo khí chủ, bình thường đi bộ cũng không cúi đầu, hận không thể đem mặt dương đến bầu trời. Nhất là đệ tử hạch tâm, vậy càng là ngạo khí không biên giới, kia chứa được người khác đối với bọn họ hô to gọi nhỏ. Cho nên bí mật mang theo mãn khang lửa giận, hai vị này đệ tử, đột nhiên xoay người lại, bộ kia hung ác sắc mặt, hoạt thoát thoát, có thể hù chết một đám tiểu hài tử, chỉ có điều khi bọn hắn thấy kia xông tới mặt, mặt mang cười tà Sở Phong về sau, nhưng trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ánh mắt vẫn là chừng như vậy tròn, nhưng sớm đã không có lúc trước sát khí, thay vào đó là vô tận sợ hãi, một bên run rẩy hướng lui về phía sau co lại, một vừa chỉ Sở Phong nói. Ngươi, sợ đến nói không ra lời. Hôm nay Kỳ Lân Vương phủ liên hiệp Lăng Vân Tông truy nã Sở Phong bức họa đã sớm sát thực tế Lăng Vân Tông, cho nên vô luận lúc trước ra mắt Sở Phong đấy, vẫn là không có ra mắt Sở Phong đấy, cũng biết Sở Phong lớn lên. Mà hơn nữa Sở Phong phía trước các loại sự tích ở Thanh Châu một đời tuổi trẻ trong lòng, sớm đã để lại một cái đáng sợ bóng dáng, hôm nay lại thấy Sở Phong, bọn hắn sao có thể không sợ, thiếu một chút liền hù dọa đái. Thấy hai người kia tựa như còn lớn tiếng hơn la lên, Sở Phong vội vàng hướng trước nhảy lên, ngay lập tức đi tới trước người hai người, lấy tay ngăn chặn hai người miệng, ta cười nói. Không sai, ta chính là Sở Phong, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi vừa mới nói, Yến Dương Thiên đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân Tông, với tư cách Thanh Châu thứ nhất tông môn, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử nhân số của vẫn là thực lực cũng vượt qua xa những tông môn khác có thể so sánh. Lăng Vân Tông là phần đông trong tông môn bá chủ thực sự, dù là những tông môn khác liên hiệp cũng vô pháp dung chuyển Lăng Vân Tông địa vị, đây chính là Lăng Vân Tông chỗ cường đại. Giờ phút này, ở Lăng Vân Tông khu vực trung tâm, một tòa xa hoa mà rộng rãi trong đại điện tụ họp lấy Lăng Vân Tông khu vực trung tâm, thậm chí nội môn mạnh nhất các trưởng lão, cùng với hôm nay Lăng Vân trong tông, ưu tú nhất các đệ tử trọng yếu, sơ bộ đoán chừng, chân có mấy vạn người. Cầm đầu là thập nhị hộ pháp bên trong một vị, hắn đứng ở trong đại điện trên đài cao, cư cao lâm hạ bao quát tứ phương, cao giọng nói. Thanh Long Tông đệ tử Sở Phong, giết ta Lăng Vân Tông đệ tử, ám thứ Kỳ Lân Vương phủ phủ chủ, to gan lớn mật, tội không thể tha. Hôm nay, ta Lăng Vân Tông tông chủ, xuất lĩnh ta Lăng Vân Tông đại quân tinh nhuệ, liên hiệp Kỳ Lân Vương phủ, tiến về trước Thanh Long Tông, đi chém giết Sở Phong, tiêu diệt Sở Phong dư âm đảng bang chúng, chính là vì Thanh Châu trừ hại. Mà chúng ta, với tư cách hôm nay Lăng Vân trong tông lực lượng nòng cốt, có nghĩa vụ duy trì ta Lăng Vân Tông an bình, cho nên ta hy vọng các vị đang ngồi, ở tông chủ đại nhân không có trở về sắp cần gấp bội cảnh giác, để ngừa có người thừa lúc vắng mà vào, đối với ta tông đệ tử bất lợi. Hộ pháp đại nhân yên tâm đi, cho dù tông chủ không ở ta Lăng Vân Tông cũng vẫn là Thanh Châu bá chủ, không người nào dám tới ta Lăng Vân Tông quấy rối. Không sai, cho dù có người dám trước tới quấy rối, chúng ta cũng sẽ giết chính bọn họ té cứt té đái, để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại, để cho bọn họ biết ta Lăng Vân Tông uy nghiêm của là không cho phép kẻ khác khinh nhờn đấy. Giờ khắc này, vô luận là Lăng Vân Tông trưởng lão vẫn là đệ tử, đều là tràn đầy tự tin hô to lên. Phanh! Nhưng vào lúc này, kia đóng chặt chủ điện đại môn, lại đột nhiên phá vỡ đi ra, cùng lúc đó, một bóng người cũng là giống như quỷ mị lướt vào chủ điện ở trong, đi tới trên đài cao, một cước liền đem vị kia hộ pháp đạp phải trên mặt đất tương kỳ dẫm nát dưới chân. Người này chính là Sở Phong, chỉ thấy Sở Phong lớn cánh tay vung lên, một cỗ bàng bạc kết giới liền phong tỏa nơi này chủ điện sở hữu tất cả lối ra, sau đó đem ánh mắt bén nhọn quét về phía chư vị Lăng Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử, tà ác cười nói. Chư vị Thanh Châu bá chủ, chúng ta từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Sở Phong, biến cố bất thình lình, như rất nhiều người rất là giật mình, mà khi bọn hắn thấy rõ kia người tới là người nào, cùng với kia bị dẫm ở dưới chân hộ pháp về sau, lại nhất thời trở nên kinh hoàng vô cùng, nguyên một đám sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước tự tin, lúc trước cuồng ngạo, giờ phút này sớm đã không hề. Chạy mau. Rốt cuộc có người hô to một tiếng, những tinh anh của Lăng Vân Tông hôm nay tựa như cùng giống như chim sợ ná, bắt đầu chơi liều mạng mà, hướng chủ điện cửa ra vào chạy như điên. Nhưng là không biết làm sao, những thứ này lối ra sớm được Sở Phong phong tỏa, Sở Phong bố trí kết giới, là bọn hắn không cách nào vượt qua tường đồng vách sắt, nơi này tất cả mọi người bị nhốt ở nơi này. Sở Phong, ngươi muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, bị Sở Phong dẫm ở dưới chân cái vị kia hộ pháp kinh hoàng vô cùng, lớn tiếng la lên. Người nơi này, mặc dù không phải Lăng Vân Tông người mạnh nhất, nhưng là Lăng Vân Tông tương lai hy vọng, nhất là những đệ tử nòng cốt kia cửa, càng là Lăng Vân Tông trọng điểm bảo vệ đối tượng, bởi vì Lăng Vân Tông nhật sau có thể hay không quật khởi, cũng đều phải dựa vào bọn họ. Dưới mắt, những người này đều bị vây ở chỗ này, cái này gọi là vị này hộ pháp làm sao có thể không lo lắng, dù sao Sở Phong cùng Lăng Vân Tông hôm nay đã sớm là thủy hỏa bất dung, hắn xuất hiện ở nơi này, kẻ đần cũng có thể nghĩ ra được Sở Phong muốn làm gì. Muốn ta làm cái gì? Đối với kia hộ pháp chất vấn, Sở Phong trước là mỉm cười, sau đó đột nhiên một cước đem vị này hộ pháp đầu đạp cái nát bấy, máu tươi bắn tung tóe cả tòa đài cao. Sau đó, Sở Phong ngẩng đầu, đem sát cơ lộ ra ánh mắt quét về phía trong đại điện kia rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, lạnh lùng nói. Yến Dương Thiên đang xuất lĩnh Lăng Vân Tông đại quân, phá hủy ta Thanh Long Tông ngàn năm căn cơ, ta chẳng qua là muốn trong lúc này, cho hắn một cái đáp lễ. Cách chương.